Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, tỉ muội đoàn tụ, Đường Bạch Vận đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là cả một nhà rất ấm tâm ngồi cùng một chỗ cảnh tượng. Thỉnh thoảng trò chuyện, hắn hơi có chút sững sờ, lại bị tam tỷ Bạch Tuyết lôi kéo ngồi ở bên cạnh bàn. Bạch Tuyết vóc dáng là bốn cái trong tỉ muội cao nhất một cái. Tới gần 1m78, tại nữ từ bên trong xem như cao, Bạch Tuyết tính tình cũng xem là tốt, cũng chỉ là so Bạch Vận mạnh một chút, một thân tuyết trắng quần áo bao vây lấy hắn kia phát dục hoàn hảo dáng người. Cũng đúng như tên của nàng, dáng dấp lại là cực kỳ xinh đẹp hình dung không tính chính xác tới nói là khí khái hào hùng. Ha ha, tiểu Vận Vận đuổi kịp thật là khéo a. Vừa về đến liền có cơm ăn, ngay cả tam tỷ ta đều ước ao ghen tị. Bạch Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vận, rất là vui mừng nhẹ gật đầu, không tệ, không tệ, cao lớn chút, thân thể cũng bền chắc không ít, vất vả, đại tỷ nói ngươi đã sớm nên trở về, có phải hay không tìm tới cái gì ngưỡng mộ trong lòng bạn lữ rồi? Không có, không có rồi. Bạch Vận giờ này khắc này cũng không biết nên nói cái gì. Tìm bạn lữ chuyện lớn như vậy, hắn tại sao có thể tùy tiện? Bất quá, Bạch Tuyết tại Thiên Lan học viện cũng là biết Bạch Vận trong nhà phát sinh mọi chuyện. Hắn đưa tay mở ra Bạch Vận màu đen mạng che mặt. Vuốt về Bạch Vận trên mặt vết thương, trong lòng mặc dù có chút không đành lòng, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra đan dược, đưa tới Bạch Vận trong tay nói. Đây là tam tỷ luyện chế mỹ dung đan dược, người trước dùng đến, mặc dù có tổn thương ngấn, nhưng là tam tỷ tin tưởng, dung nhan của ngươi nhất định sẽ khôi phục. Bạch Vận khẽ gật đầu, hắn tam tỷ vẫn là trong lòng nàng cái kia yêu thương nàng tam tỷ. Chưa hề vượt qua, Bạch Tuyết tính tình kiên cường, là kiểu vui vẻ, Bạch Vận mỗi lần đều có thể từ Bạch Tuyết trên thân cảm nhận được một loại dũng cảm tiến tới lực. Lượng. Bạch Tuyết so Bạch Vận lớn 3 tuổi, năm nay 19, thực lực tại Linh Vũ Cảnh 9 tầng, hỏa hệ cùng thổ hệ hai hệ đồng tu là Thiên Lan học viện hai viện học sinh. Nhìn qua mở ra nói nhiều hình thức Bạch Tuyết, Bạch Ngọc khẽ lắc đầu có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bạch Ngọc là bốn cái trong tỉ muội đẹp mắt nhất một cái. Thân cao 1m75, cùng Bạch Tuyết tịnh xưng Thiên Lan học viện hai viện viện hoa. Chỉ bất quá 21 tuổi Bạch Ngọc đã đạt đến linh phủ cảnh sơ kỳ. Tiến vào Thiên Lan học viện một viện, cùng Bạch Đình thực lực tương đương, là kim hệ, thổ hệ cùng thủy hệ tam hệ đồng tu, là Thiên Lan học viện đệ tử thiên tài một trong. Tuyết Nhi, Vận Nhi nhanh tới dùng cơm đi. Bạch Đình cũng ở nơi đây, cầm bát đũa ra, khẽ cười nói, Bạch Vận nhìn thấy Lưu Yên Nhiên vẫn như cũ điên điên ngốc ngốc. Trong lòng cũng là có chút không đành lòng, cũng may Bạch Đình tìm hai cái hạ nhân đều cực kỳ đáng tin cậy. Chiều cố coi như thỏa đáng, điều này cũng làm cho Bạch Vận rất là yên tâm. Đây là Bạch Vận từ khi gia tộc xảy ra chuyện đến nay lần thứ nhất ở bên ngoài cùng với người nhà. Gặp nhau, Bạch Đình, Bạch Ngọc, Bạch Tuyết, Lưu Yên Nhiên cùng Bạch Vũ đều là hắn người thân cận. Bữa cơm này ăn cũng rất là an tâm. Rất an tâm ni sau bữa ăn Bạch Vận hỗ trợ thu thập xong về sau. Bốn nữ tử đều trong sân hàn huyên, bất quá cái này bốn cái trong tỉ muội mỗi lần đều là từ Bạch Tuyết gợi chuyện. Dù sao Bạch Tuyết thật sự là người nói nhiều, hắn cũng chính là tại Bạch Vận trước mặt còn giống người tỉ tỉ. Ở trước mặt người ngoài cũng là lời nói lạnh nhạt, là cái đại mỹ nữ. Hắn quan tâm nói tiểu Vận Vận. Nam Thiên học viện thế nào? Người có hay không thụ ủy khuất? Có hay không bị người khi dễ? Ai nha, tam tỷ, không có rồi, ta đều đã lớn như vậy. Là người trưởng thành, sẽ xử lý tốt chính mình sự tình. Bạch Vận yếu ớt nói. Tại hắn tam tỷ trước mặt, hắn còn cường thế không nổi. Còn nữa nói, hắn coi như gặp được sự tình cũng không có khả năng thật xa chạy đến Thiên Lan học viện đi cầu trợ. Vận Nhi một năm này không thấy lại là thành thục không ít. Cũng cho trong nhà tỉnh không ít tâm, phụ thân trên trời có linh thiêng cũng hẳn là an ủi. Bạch Ngọc từ lần này nhìn thấy Bạch Vận sau cũng có thể cảm thụ được Bạch Vận biến hóa. Hắn đối với Bạch Vận cũng rất là cảm kích. Hắn biết Bạch Vận cùng mẫu thân Lưu Yên Nhiên quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Bạch Vận có thể từ Vân Tinh thôn mang rời khỏi Lưu Yên Nhiên ra tới chiếu cố. Cái này đã để hắn đối Bạch Vận lau mắt mà nhìn. Bạch Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng, Vận Nhi, lần trước ngươi để đại tỷ gửi thư nói không cần chúng ta điều tra là tình huống như thế nào. Có phải hay không là ngươi đã biết cái gì? Cái này ta cũng còn đang điều tra bên trong. Bất quá Vận Nhi vẫn là cho rằng nhị tỷ cùng tam tỷ không nên điều tra. Dù sao nhà chúng ta phát sinh sự tình là tại Tinh Vân Quận. Tinh Vân Quận có thể có thực lực diệt đi Hắc Thiết cấp thế lực không phải số ít. Ta không cho nhị tỷ, tam tỷ đi điều tra, liền là phòng ngừa các ngươi xảy ra chuyện. Bạch Vận đành phải đem ý nghĩ của mình nói ra, mà lại Bạch Vận có thể nghĩ tới. Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết cũng có thể nghĩ đến. Tinh Vân Quận bên kia đối với chuyện này thấy thế nào? Đã nói xong coi trọng, cái này đều đi qua nửa năm, cũng chưa chắc có kết quả gì. Bạch Đình lại là ở một bên có chút tức giận nói. Đại tỷ của ta nha, ngươi còn thật tin tưởng bọn họ những người đó, muốn coi trọng đã sớm coi trọng. Tinh Vân Quận hiện tại cơ hồ chưa hề xuất hiện qua nhà chúng ta chuyện này. Phía trên những người kia thế nhưng là rất tốt đâu. Bạch Tuyết đi thẳng về thẳng nói. Nhưng Bạch Vận nghe cũng không phải là chuyện như vậy, những này càng là cao tầng người lại càng thấy đến người phía dưới không có ý nghĩa. Từ ban đầu triệt tra tới cùng, hiện tại cũng mất tin tức, làm sao để trong nội tâm nàng dễ chịu, mặc dù hắn chưa hề nghĩ tới dựa vào người khác vì chính mình báo thù. Thế nhưng là loại thái độ này, cũng là để Bạch Vận rất khó chịu. Vận tỷ tỷ, Vận tỷ tỷ, các ngươi chơi với ta mà. Từng cái đầu nho nhỏ nam tử từ ngoài cửa lớn chạy vào trong viện cao hứng bừng bừng nói. Thần tình kia diện mạo đều cùng bốn cái tỉ muội có chút tương tự. Hắn liền là sắp 6 tuổi Bạch Vũ, Bạch gia hiện tại duy nhất nam hài tử. Bạch Vận trước kia lâu dài ở nhà, từ khi Bạch Vũ sẽ đi biết nhảy về sau, liền bắt đầu đi theo Bạch Vận cái mông phía sau chơi đùa. Bạch Vũ lần đầu nhìn thấy Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết đều còn có chút sợ người lạ. Mà tại Bạch Vũ trong lòng, Bạch Vận liền là người thân cận nhất của nàng. Tiểu tử này còn thật đáng yêu. Không hổ là ta Bạch gia nam hài tử. Tiểu tử lớn lên đẹp trai. Cô nương dung mạo xinh đẹp. Bạch Tuyết ngược lại là nhàn không có việc gì thích trêu chọc một chút Bạch Vũ. Cái gì gọi là tiểu tử này? Là Vũ Nhi. Bạch Ngọc liếc một cái Bạch Tuyết. Tức giận nói, được được được, lỗi của ta, Bạch Tuyết rất sợ hãi Bạch Ngọc, cũng chỉ đành tự nhận không may. Đi đến Bạch Vũ trước mặt đem Bạch Vũ ôm lấy, Mỹ Mỹ cười nói, Vũ Nhi thật ngoan, lớn lên về sau nhất định phải ngoạt cái cô nương xinh đẹp. Tái sinh một đống lớn hài tử, sinh con làm cái gì nha? Bạch Vũ kia thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ ngơ ngác nhìn về phía Bạch Tuyết. Bạch Đình, Bạch Ngọc nghe được Bạch Tuyết lời nói này cũng là cười không ngậm mồm vào được. Thật sự là quá đùa, Bạch Vận định lực mạnh hơn cũng bị Bạch Tuyết lời nói này làm vui vẻ ra mặt. Cái này Bạch Vũ mới bao nhiêu lớn điểm, Bạch Tuyết cứ như vậy đùa hắn. Bạch Vận cười nói, tam tỷ, Vũ Nhi muốn giao mang cho ngươi xuống dưới, không chừng nhiều lưu manh. Đây cũng là Bạch Vận nửa năm qua này cười nhiều nhất một ngày. Bị tam tỷ cùng tiểu Bạch Vũ cãi nhau ầm ĩ làm. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nghĩ thầm, vô luận đối thủ là ai, đối phương cường đại cỡ nào, hắn nhất định sẽ bắt được hung thủ, làm Bạch gia 39 nhân khẩu báo thù rửa hận. Hết chương.